Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 385. Trong truyền thuyết năm Mao đặc hiệu. 9. Cố Lưu Vân ba người một hồi kinh ngạc. Cái kia tuổi thanh xuân nữ tử chợt mở miệng nói ra. Ba người các ngươi, nhưng là đến tìm kiếm huyết tu truyền thừa. Cái này chẳng lẽ xem như là khảo nghiệm sao? Ba người nghe nói thanh xuân thiếu nữ lời nói sau đó. Một hồi mê võng, cuối cùng vẫn là huyết sắc vi gật đầu. Tuổi thanh xuân nữ tử tiếp tục mở miệng. Huyết vực lệnh bài có thể tại trong tay. Huyết sắc vi không trả lời. Từ nạp hư trong nhẫn lấy ra huyết vực lệnh bài. Từ đám bọn hắn tiến nhập cái này huyết vực sau đó. Cái kia huyết vực lệnh bài liền một lần nữa về tới huyết sắc vi thủ. Đi theo ta. Tuổi thanh xuân nữ tử vừa thấy sau đó. Không nói hai lời trước dẫn đường. Cố Lưu Vân cùng huyết sắc vi cùng với Cầm Tiên Tử ba người. Theo sau lưng. Nếu đối phương đã xem thấu lai lịch của bọn họ. Cái kia ba người bọn họ cũng không có cái gì tốt cố kỵ. Sau một lát. Tại cái kia tuổi thanh xuân cô gái chỉ dẫn phía dưới. Cố Lưu Vân ba người đi tới một tòa khí thế khoáng đạt cung điện phía trước. Cung điện kia niên đại dường như rất xa xưa. Đã xuất hiện dấu hiệu phá tài. Nhưng không giống người thường chỗ ở chỗ. Cung điện ngoại vi vây quanh một đoàn cực kỳ ánh sáng chói mắt. Ta chỉ có thể mang bọn ngươi đến nơi đây. Muốn đạt được huyết tu truyền thừa. Cần cụ bị thực lực nhất định cùng thiên phú. Con đường sau đó liền dựa vào chính các ngươi. Nữ tử một câu nói hết phía sau. Không có chốc lát dừng lại. Thân hình bay lên trời. Nhẹ như hồng mao. Trong chớp mắt, liền hóa thành một con màu đỏ thần cầm rời đi đi. Cố Lưu Vân ba người thấy thế. Không thể làm gì khác hơn là đánh giá cảnh vật trước mắt. Ngay phía trước chính là cung điện nhập khẩu. Chỉ bất quá lúc này đại môn đóng chặt. Sau khi quan sát chốc lát, huyết sắc vi nhìn về phía bên người Cố Lưu Vân cùng Cầm Tiên Tử. Lưu Vân, Cầm đạo hữu, nơi đây dường như không có gì chỗ dị thường chứ. Cầm Tiên Tử bị lụa mỏng che kín hai hàng lông mày hơi nhíu lên. Huyết sắc vi cảnh giới hơi thấp, rất nhiều nguy hiểm cũng còn cảm giác không đến. Thế nhưng nàng lại cảm thấy, nơi này cũng không có nhìn qua đơn giản như vậy. Chu vi có hai cổ cự đại sóng linh lực. Thế nhưng nàng cũng không xác định cái kia sóng linh lực khởi nguồn. Suy tư sau một lát. Cầm Tiên Tử đưa mắt nhìn sang Cố Lưu Vân. Cố Thánh Tử. Người có thể cảm giác được nơi này dị dạng. Cố Lưu Vân nhẹ nhàng gõ đầu. Lúc này hai mắt của hắn bên trong. Đang lưu chuyển kỳ dị phù văn. Từ bước vào nơi đây. Hắn liền xuất hiện một loại cùng Cầm Tiên Tử giống nhau cảm giác. Ở chung quanh bọn họ, tồn tại hai cổ không gì sánh được khổng lồ sóng linh lực. Cái kia hai cổ sóng linh lực trình độ cường đại, không thua một dạng hóa thần cảnh giới cao thủ. Hơn nữa ẩn núp thập phần ẩn nấp, Cố Lưu Vân đang không có khởi động thông thiên chi đồng dưới tình huống. Chỉ là mơ hồ có thể cảm giác được cái này hai cổ linh lực tồn tại. Cũng không thể xác định bên ngoài cụ thể vị trí. Sau một lát, Cố Lưu Vân trong mắt phù văn tiêu thất. Lúc này, khóe miệng của hắn đã hiện lên ngoại trừ một nụ cười. Đừng cất ta đã thấy các ngươi. Ở huyết sắc vi cùng với Cầm Tiên Tử ánh mắt kinh ngạc phía dưới. Cố Lưu Vân hai ngón tay khép lại. Hướng phía đại môn một bên thạch sư tử hư điểm mà ra. Ngay sau đó, phía sau năm đạo kiếm ảnh hóa thành kim sắc linh kiếm tại đồng nhất thời gian oanh kích mà ra. Hống. Một tiếng đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ truyền ra. Ở kim sắc linh kiếm còn chưa va chạm vào thạch sư tử phía trước. Cái kia thạch sư tử bỗng nhiên hướng bên cạnh nhảy ra. Cả người cũng trong nháy mắt trở nên đỏ như máu. Cùng lúc đó, một bên kia giữ cửa thạch sư cũng xảy ra giống nhau tình trạng. Huyết sắc vi mặt bên trên một hồi kinh ngạc. Cái này huyết vu điện quả nhiên cùng trong tin đồn nói giống nhau như đúc. Tràn đầy hung hiểm, may mắn nàng tìm Cố Lưu Vân cái này dạng một cái giúp đỡ tới. Nếu không, đừng nói thu được huyết tu truyền thừa từ mình sợ rằng đều muốn khoát lên nơi này. Cầm Tiên Tử cũng cảm thấy giật mình. Trước đây nàng chỉ là mơ hồ cảm thấy cái kia hai cổ cường đại sóng linh lực. Căn bản là không cách nào tập trung. Xem ra Cố Lưu Vân thực lực so với nàng tưởng tượng còn mạnh hơn. Hống, hống, lại là hai tiếng lớn vô cùng rít gáo. Ngay sau đó cái kia hai đầu đá màu huyết hồng mình sư tử hình nhanh chóng bành trướng. Từ từ biến đến dường như hai tòa giống như núi cao. Đầu thậm chí vượt qua sau lưng cung điện. Thấy tình cảnh này, ba người đều là khẽ nhíu mày. Bởi vì liền tại hai cái thạch sư tử thân hình bành trướng sau đó. Trên người bọn họ bị thêm vào lấy linh lực cũng biến thành càng mạnh. Lúc này mơ hồ đã đạt đến hóa thần viên mãn tư thế. Tại cái kia cổ khổng lồ dưới sự uy áp, huyết sắc vi ngực khí tức đều có chỗ đình trệ. Nàng chưa kịp mở miệng, nàng cảm thấy bàn tay của mình bỗng nhiên ấm áp, bị Cố Lưu Vân cầm. Ngay sau đó một cỗ ôn nhuận linh lực chậm rãi đánh vào đến trong cơ thể nàng. Thông suốt vận hành, huyết xúc vi tâm tình một hồi phức tạp. Lần này nếu như nàng có thể thành công thu được huyết tu truyền thừa, trở về nhất định phải hảo hảo tu luyện. Mỗi lần cùng Cố Lưu Vân cùng nhau làm nhiệm vụ, nàng luôn là cản trở một cái kia. Lần này lại bị hắn chiếu cố. Liền tại huyết sắc vi suy tư chi tế, bỗng nhiên cái kia hai con huyết hồng sắc thạch sư đồng thời tiến lên trước một bước, cự đại bàn chân hướng phía ba người trên đầu dẫm đạp mà đến. Một kích này uy lực 10 phần, bàn chân còn chưa chờ hạ xuống, khổng lồ kia uy thế liền hầu như đem ba người không gian chung quanh tập trung. Cầm tiên tử nhướng mày, thế nhưng Cố Lưu Vân lại không thèm để ý chút nào. Sau một khắc, lưu mây hai cái chữ to màu vàng từ hắn chung quanh người bay lượn mà ra. Một chiêu này được từ nghịch loạn trưởng lão thân truyền. Lấy trong cơ thể kim hệ linh lực, diễn hóa xuất có thể công có thể thủ đặc thù ký tự. Cái kia hai cái kim văn tự xuất hiện sau đó cực tốc phóng đại. Một lát sau đã cùng cái kia hai đầu huyết hồng sắc thạch sư tương xứng. Sau đó hai cái chữ to màu vàng trực tiếp đánh vào hai đầu thạch sư tử trên người. Đỡ được bọn họ tiến công. Đây là kim hệ pháp thuật. Cầm tiên tử hơi có chút giật mình. Tu luyện kim hệ pháp thuật tu giả ở cửu giới bên trong cực kỳ thưa thớt. Không ngừng cần tiên thiên phù hợp, càng cần nữa thiên phú cực cao. Cố Lưu Vân nhếch mép một cái. Tuy là hắn cảm thấy nghịch loạn trưởng lão chiêu này thị giác hiệu quả rất quê mùa, có điểm giống trong truyền thuyết năm mau đặc hiệu, nhưng không thể không nói uy lực thì thực sự mạnh mẽ. Sau đó đầu ngón tay hắn hiện lên một luồng điện xa. Lặng yên không tiếng động đánh vào nhất tôn thạch sư. Chờ đến thời gian không sai biệt lắm sau đó, giơ tay lên một cái vỗ tay vang lên. Thạch sư đầu lâu trong nháy mắt nổ tung. Phá toái hòn đá văng tứ phía từ cảnh giới của hắn bước vào hóa thần sau đó. Cái này ẩn lôi uy lực cũng tăng trưởng không ít. Sở hữu hắn 1.5 lần lớn nhất mức thương tổn dưới tình huống. Coi như là hóa thần đỉnh phong cảnh giới tu giả, cũng căn bản không đỡ được tôn. Nhưng kỳ quái là, trước mắt đầu lâu nát bấy thạch sư thân thể cũng không có ngã xuống. Vẫn giống như núi cao, vắt ngang ở Cố Lưu Vân đám người trước người. Trên người linh lực cũng chưa tiêu mất. Ba người đều là một hồi vô cùng kinh ngạc. Nhưng vào lúc này, cái kia vỡ vụn đầy đất hòn đá dĩ nhiên một lần nữa bay lên trời không. Lần nữa hợp thành một hoàn chỉnh đầu lâu trở lại cái kia trên thân hình. Cố Lưu Vân ngẩn người. Đá này sư tử chẳng lẽ giết không chết. Lúc này, bên cạnh Cầm tiên tử bỗng nhiên mở miệng nói ra. Cố thánh tử, chúng ta đồng loạt ra tay. Đồng thời công kích hai vị thạch sư thử xem. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.